Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1923, chương 1924. Không chào đón người. Bàn tròn cứ điểm một trận chiến, ra đám người không hề nghi ngờ thu được to lớn thắng lợi. Dù sao, mọi người không chỉ công hãm bàn tròn cứ điểm, thành công cứu ra Sơ Ba, còn có Jin, On Thơ, gia nhập, tăng thêm núi chi dân binh sĩ đội theo trong thành lũy vơ vét tới vật tư cùng thu nạp đến nhân thủ. Này một trận chiến thu hoạch liền tương đối khá, mà không chỉ có là thu hoạch mà thôi. Đang đối kháng với Lion King chiến tranh bên trên, mọi người cũng lấy được sự kiện quan trọng thức một lần thắng lợi. Đột kích thánh địa kỵ sĩ quân đoàn trước hết là bị toàn diệt. Ngay sau đó cầm đầu 3 tên kỵ sĩ bàn tròn bên trong 2 tên bị thảo phạt. Còn lại 1 tên thì bị bắt sống. Lại nên người vẫn là người xưng bàn tròn đệ nhất trên hồ kỵ sĩ Lancelot. Dạng này nếu như đều còn không thể xem như thắng lợi. Cái gì mới coi như là thắng đâu? Rama đấm người liền hàng thật giá thật đại thắng mà về. Khải Hoàn về tới Sơn Nhạc Chi Thành, nghênh đón núi chi dân nhóm gieo hò cùng lớn tiếng khen hay. Rõ ràng, núi chi dân đã sự tình lấy được trước tin tức, vì thế vui mừng dâng lên, thịnh đại tiếng hoan hô cùng với âm thanh ủng hộ liền thành nghênh đón Rama đám người trở về diễn. Tấu, làm cho cả Sơn Nhạc Chi Thành bầu không khí đều trở nên phi thường náo nhiệt. Thế nhưng, ngoại trừ Rama đám người bên ngoài, những người còn lại đều bị Sơn Nhạc Chi Thành hùng vĩ cho chấn nhiếp rồi. Nơi này chính là núi chi dân lãnh địa. Jin, On Thơ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Này, không chỉ có là Jin, On Thơ, mà thôi, liền Sơ Ba đều giật mình. Làm sao lại bị núi chi dân cho áp tải Lancelot đồng dạng thấy được Sơn Nhạc Chi Thành. Khắp khuôn mặt là kinh ngạc, đơn giản là hiện ra tại 3 người trước mặt không phải mọi người trong tưởng tượng vắng vẻ thôn trang, mà là một tòa có nước có lâm, công năng đầy đủ, còn có từng con dã thú tại vừa đi vừa về chạy. Giống như thế ngoại đào nguyên thành trấn, dạng này thành trấn, đơn giản nhường 3 người không dám tin vào hai mắt của mình. Không phải đều nói núi chi dân ẩn núp thôn trang sinh tồn vô cùng khó khăn sao? Jin, On Thơ, liền nghi ngờ, làm sao biến thành dạng này rồi? Đã từng lệ thuộc vào nơi này Sơ Ba liền gương mặt mờ mịt. Ngoại trừ thánh đô bên ngoài, thế mà còn có dạng này có thể để nhân loại sinh tồn địa phương. Lancelot càng là giật mình không thôi, Sơn Nhạc Chi Thành phồn hoa cùng náo nhiệt. Liền đem này 3 tên servant dọa sợ, nhìn xem dạng này Jin, On Thơ, đám người, Masu lộ ra điềm tĩnh nụ cười. Đây đều là may mắn mà có senpai mới có. Masu nắm dẫn đến tất cả những thứ này công thần cho bảo. Lộ ra, là ngươi làm, Jin, On Thơ, nhìn về phía Rama, trong mắt tràn đầy xem kỹ, Rama đại nhân. Quả nhiên thật là lợi hại. Sơ Ba thì lộ ra sùng bái ánh mắt. Cái kia Master thế mà còn có thể làm được chuyện như vậy. Lancelot nhìn chăm chú lấy Rama, ánh mắt cũng thay đổi. Rama lại là xem thường. Thần sắc ung dung mở miệng. Đợi chút nữa ta cũng sẽ giúp ngươi chế tác một cái kiên cố nhà tù. Trên hồ kỵ sĩ, Rama cũng chỉ là nói như vậy mà thôi. Lancelot không khỏi không phản bác được. Chỉ là chuyện phát sinh kế tiếp nhường Lancelot lại biến sắc. Các vị, hoan nghênh các ngươi trở về, cũng cảm tạ các ngươi vì ta nhóm mang đến một lần như thế đáng giá chúc mừng cùng cao hứng thắng lợi. Nói xong một câu như vậy lời, Bedaya từ trong đám người chậm rãi đi ra, đi vào trước mặt mọi người, lộ ra vui sướng nụ cười. Bedaya, nhưng mà, thấy Bedaya, Lancelot mở to hai mắt, Lancelot khanh, Bedaya cũng nhìn về phía Lancelot, sắc mặt ngưng trọng, thì ra là thế, ngươi đánh từ vừa mới bắt đầu liền ở chỗ này sao? Lancelot phảng phất hiểu cái gì một dạng, rủ xuống tầm mắt, thấp giọng nói, quả nhiên, theo trước kia bắt đầu, vẫn luôn chỉ có ngươi mới có tư cách thường bạn tại vương tả hữu. Đối mặt Arthur vương ban sơ lại, cuối cùng kỵ sĩ, Lancelot liền nói ra lời ấy, trong giọng nói, đúng là tràn đầy đau thương, hâm mộ cùng với từng tia ghen ghét. Lancelot khanh, Bedayer nhìn xem như là như vậy Lancelot, không phản bác được, nhìn kỹ, đối mặt Lancelot lý do thoái thác, Bedayer biểu hiện ra chỉ có đắng chát cùng cực kỳ bi ai. Thường bạn tại vương tả hữu, chuyện như vậy, ta căn bản cũng không có làm đến. Bedayer mặt mũi tràn đầy khói mù. Lancelot lập tức hơi ngẩn ra, không rõ ràng cho lắm. Có thể là, Altea, Onto, đã lên tiếng, tốt, đem bàn tròn tội nhân cho ấn xuống đi. Vơ vét tới vật tư cũng toàn bộ đều kiểm kê qua đi nắm danh sách bày ra đến. Thật tốt tiến hành phân phối, lại đem theo cứ điểm bên trong thu nạp nhân thủ tới toàn bộ sắp xếp trong quân đội. Huấn luyện chung, có ích liền cho thức ăn nước uống, chỗ ở đồng dạng an bài một chút, vô dụng liền trực tiếp vứt bỏ, đều cho ta hành động, dùng đến băng lãnh thanh âm an bài như vậy về sau. Altea, Onto, thoát ly đội ngũ, đi thẳng, thấy thế. Các binh sĩ cũng liền vội vàng đem Lancelot cho áp đi. Cũng dựa theo Altea, Onto, an bài, bắt đầu công tác, chung quanh dân chúng thì ngay tại chỗ giải tán. Cũng không lâu lắm, hiện trường chỉ còn lại có Rama, Masu, Serba, Bedayer cùng với Jin, Onto, một nhóm 5 người. Bedayer đưa mắt nhìn Lancelot bị mang đi thân ảnh. Lại đưa mắt nhìn Altea, Onto, rời đi, đôi mắt lấp lánh mấy lần về sau. Quay đầu, nhìn về phía Serba cùng Jin, Onto, ta trở về, Bedayer, Serba trước hướng bối ngươi Neville chào hỏi, hoan nghênh ngươi trở về. Hassan of the Serenity, có thể thành công được cứu vớt, thật quá tốt rồi, Bedayer nho nhã lễ độ đáp lại. Hai người đã từng đều lệ thuộc vào Altea, Onto, dưới trướng dài đến mấy tháng lâu, tự nhiên không có khả năng không biết, chỉ là, vị nữ sĩ này, ngài là, Bedayer chuyển hướng Jin, Onto, xem ra, Bedayer còn không biết Jin, Onto, dáng vẻ, nhưng Jin, Onto, lại không có trả lời Bedayer. Mà là theo vừa mới bắt đầu vẫn chăm chú nhìn chằm chằm Bedayer. Hứ, một hồi về sau, Jin, Onto, không có lý do líu lưỡi, giống như là thấy cái gì làm người khó chịu đồ vật một dạng. Trực tiếp quay đầu, nữ sĩ, Bedayer không rõ ràng cho lắm lấy. Jin, Onto, lại không để ý đến Bedayer, chỉ là lạnh lùng đối với Rama nói một câu. Ta đi chung quanh đi một vòng, nghĩ tìm ta, trực tiếp dùng khế ước thông lộ kêu gọi ta là được rồi. Nói xong, Jin, Onto, đúng là đều cũng không quay đầu lại rời đi. Cái dạng kia, tựa như là đúng Bedayer đến cỡ nào không chào đón một dạng. Bedayer trực tiếp ngẩn người, Ếch, Masu cùng Serba đồng dạng không biết làm sao lấy. Tựa hồ chẳng biết tại sao sẽ như này, mà Rama lần này cũng là theo chân ngẩn người, hoàn toàn không nghĩ tới Jin, Onto, lại là cái phản ứng này, xem ra ta bị chán ghét nữa nha. Bedayer chỉ có khổ cười ra tiếng, sắc mặt dù sao cũng hơi cô đơn, hắn cô đơn cũng không sai, ít nhất Rama có thể nhìn ra được. Jin, Onto hoàn toàn chính xác rất chán ghét Bedayer dáng vẻ. Chỉ là, đây rốt cuộc là vì cái gì? Altea, Onto, đối Bedayer lạnh lùng còn có thể thông cảm được. Jin, Onto, lại là vì sao đâu? Chẳng lẽ, Bedayer còn có nhường đảo ngược trạng thái dưới servant tập thể gạt bỏ hoặc là chán ghét đặc tính? Sao, thật là trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá, chuyện này, tất cả mọi người vẫn là rất nhanh liền bỏ qua. Bởi vì Bedayer điều chỉnh tâm tính, hỏi ra một vấn đề. Vương tâm tình xem ra không thật là tốt dáng vẻ à. Bedayer đột nhiên nói một câu nói như vậy, mọi người cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt. Ai biết, Bedayer lại là cũng không cảm thấy kỳ quái. Ta đã sớm biết, một khi cùng kỵ sĩ bàn tròn phân ra thắng bại, vương liền lại biến thành dạng này. Bedayer thở dài, bởi vì, vị đại nhân kia liền là như thế công chính à. Năm thủ hộ nàng người muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.